Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, linh hồn công kích bí thuật. Cái này nói đùa cái gì? Nhất tôn trung cổ yêu thánh quả thực là khó có thể tin. Trước mắt cái này phong đô thánh nhân quả thực là khủng bố vô biên. Ngay trước chúng nó tam đại trung cổ yêu thánh mặt. Không kiêng nể gì cả, bá đạo vô cùng, vẻn vẹn nhất quyền liền đánh chết nhất tôn cận cổ yêu thánh. Phải biết, đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh a. Cùng tiểu tử này hẳn là cùng giai cường giả mới đúng. Dù cho tầm thường thời điểm, cũng cần đại chiến 300 hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Chỗ nào giống bây giờ một dạng. Vẻn vẹn nhất quyền kim giác thánh nhân liền bị đánh chết. Đáng chết phong đô, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lại dám ngay trước chúng ta mặt lại đánh chết nhất tôn yêu thánh. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chờ chết đi, còn lại hai tôn trung cổ yêu thánh vừa sợ vừa giận. Bị tức đến nổi trận lôi đình. Cái này phong đô thánh nhân thật sự là quá càn rỡ. Lại dám ngay trước chúng nó mặt cưỡng ép chảm giết bọn nó lần này trợ thủ. Cái này đâu chỉ bị người đánh mặt đơn giản như vậy. Căn cũng là tại nhục nhã chúng nó thân là trung cổ yêu thánh tôn nghiêm. Tựa hồ muốn nói dù cho có trung cổ yêu thánh ở cái địa phương này. Chỉ cần là phong đô hắn muốn giết người. Liền không có người nào còn có thể sống. Sẽ không bỏ qua ta. Các ngươi cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hôm nay các ngươi hết thảy đều ở lại đây đi. Hạ Bình vận chuyển thể nội cường đại pháp lực, đạt tới 700 năm ánh sáng không gian lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ xuống. Lập tức đem cái này tam đại trung cổ yêu thánh triệt để bao vây lại. Đưa chúng nó toàn bộ khống chế. Cái gì? Thật lớn gan chó, lại muốn dùng không gian lĩnh vực trói buộc chúng ta. Người nào cho ngươi dạng này dũng khí? Tam đại trung cổ yêu thánh khí hỏng. Một cái nho nhỏ cận cổ thánh nhân cũng dám sử dụng không gian lĩnh vực trói buộc chính mình. Căn này cũng là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Khổng phu tử trước mặt bán bài văn. Gia hỏa này đến tột cùng là đưa chúng nó tiểu nhìn đến mức nào a? Nhưng là một giây sau, chúng nó lại là hãi nhiên. Bởi vì trước mắt cái này phong đô thánh nhân không gian lĩnh vực quá khủng bố. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất hóa vì một cái thế giới hình thức ban đầu. Làm cái này không gian lĩnh vực ép áp xuống tới trong nháy mắt. Tựa hồ giam cầm mảnh không gian này hết thảy, liền xem như thời gian pháp tắc phảng phất cũng bị cưỡng ép từ nơi này chỗ lĩnh vực ngăn cách ra. Chúng nó cảm thấy mình thời không lĩnh vực đều bị triệt để áp chế. Cái này thuần túy là từ tuyệt đối lực lượng lên nghiền ép chúng nó. Có đôi khi thời không lĩnh vực cũng không phải là hết thảy. Nếu như làm cái không gian này đủ cường đại thời điểm. Ngược lại có thể ảnh hưởng thời gian pháp tắc. Thật giống như 100 cân lực lượng không có khả năng kéo đến động một cỗ siêu cấp xe lửa. Hiện tại chúng nó cũng là có đồng dạng cảm giác, rõ ràng nó trên người chúng thời không lĩnh vực cao cấp hơn. Nhưng là đối mặt cái này lớn đến không thể tưởng tượng không gian lĩnh vực. Lại là thúc thủ vô sách, căn này là lấy thế đè người. Không được, thời không lĩnh vực đối gia hỏa này không có hiệu quả gì. Vận dụng linh hồn công kích, đem tiểu tử này từ linh hồn tầng trên mặt triệt để oanh sát. Nhất tôn trung cổ yêu thánh hét lớn một tiếng, tuy nhiên am hiểu sử dụng linh hồn bí thuật yêu thánh rất ít, nhưng là chúng nó đã đều bị điều động tới làm sát thủ. Như vậy tự nhiên là tinh thông linh hồn công kích bí thuật. Không ít ám sát người yêu phòng ngự lực cực kỳ cường đại, nhục thân bất hủ, nhưng lại ngăn cản không nổi linh hồn tầng diện oanh sát. Đây cũng là các thánh nhân nhược điểm lớn nhất. Ầm ầm trong nháy mắt, tam đại trung cổ yêu thánh đồng thời xuất thủ, từ trên người chúng lập tức bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ linh hồn ba động. Tựa hồ hình thành linh hồn như phong bạo, đoán chừng liền xem như cùng giai trung cổ thánh nhân ở cái địa phương này, cũng sẽ bị trong nháy mắt oanh sát thành ngu ngốc. Phổ thông cận cổ thánh nhân cùng bất hủ thánh nhân liền càng thêm không cần phải nói. Trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết, căn ngăn cản không nổi. Linh hồn công kích, Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng lập tức cảm giác được từ nơi này tam đại trung cổ yêu thánh thân thể bên trên truyền đến. Khủng bố linh hồn công kích ba động, tràn ngập hủy diệt tinh khí tức cùng đáng sợ năng lượng. Cỗ này linh hồn ba động thẩm thấu hắn không gian lĩnh vực. Bởi vì đây là cao cấp hơn phương thức công kích, trực tiếp nhằm vào linh hồn, liền xem như thời không lĩnh vực cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đông, trong khoảnh khắc, cái này cỗ cường đại linh hồn ba động lập tức đánh vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải. Công kích đến linh hồn hắn thể, sinh ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính ba động. Bất quá đúng vào lúc này, từ hắn sâu trong linh hồn lập tức hiển hiện nhất tôn cự trung. Đây là mạng hắn pháp bảo hỗn độn trung, lập tức liền bao phủ hắn cả cái linh hồn, đem những linh hồn này đợt công kích động tới ở bên ngoài. Hỗn độn trung ông ông tác hưởng, tản mát ra từng đoàn hỗn độn khí lưu, dễ như trở bàn tay ngăn cản cái này tam đại trung cổ yêu thánh linh hồn công kích. Sở hữu linh hồn ba động đều hóa thành vô hình. Trên thực tế hỗn độn trung vẻn vẹn linh hồn hắn đệ nhất trọng phòng ngự thôi. Đệ nhị trọng phòng ngự chính là chí bảo thế giới chi thủ. Đoán chừng liền xem như thái cổ thánh nhân đến đây, sử xuất linh hồn công kích đều không thể đánh tan thế giới chi thụ phòng ngự. Nếu là những cái này trung cổ thánh nhân biết điểm này, sợ rằng sẽ càng thêm phát điên. Đương nhiên chúng nó nếu là thật biết lời nói, đoán chừng cũng không có can đảm này đến lôi thành ám sát. Nói đùa cái gì, lại có linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo, quá có tiền a, đáng chết. Thời không lĩnh vực vô pháp trói buộc, linh hồn công kích không có xử lý có hiệu quả, cái này còn thế nào sát? Đáng giận a, làm sao lại gặp được dạng này một cái quái vật? Ba chúng ta đại trung cổ yêu thánh liên thủ đều giết không chết. Tam đại trung cổ yêu thánh con, mắt đều lục, ghen ghét không thôi. Phải biết linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo tại trong vũ trụ là 10 phần hiếm thấy. Xuất hiện một kiện đều giá trị liên thành. Đừng nói trung cổ thánh nhân không, liền xem như viễn cổ thánh nhân thân gia đều chưa hẳn có một kiện. Nhưng là tiểu tử này trên thân lại có một kiện linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo. Vẻn vẹn là món pháp bảo này giá trị liền siêu việt rất nhiều thánh khí. Nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Chúng nó quả thực là ghen ghét đến phát cuồng. Nhân tộc này cận cổ thánh nhân thân gia cũng không tránh khỏi quá phong phú điểm đi. Liền linh hồn phòng ngự loại hình thánh khí đều có. Đây rốt cuộc là từ nơi nào đạt được? Thủ đoạn cũng không phải ít, nhưng là bằng vào linh hồn công kích liền muốn giết chết ta. Các người thật sự là si tâm vọng tưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng, đáng chết, không thể tiếp tục nữa. Ba phần thời gian nhanh đến, lôi thành cấm chế trận pháp cũng sắp khởi động. Tử lôi thánh nhân, thình vũ thánh nhân này lũ hỗn đản đoán chừng cũng phải không bao lâu thời gian liền đến. Thừa, nhận đi, lần này chúng ta nhiệm vụ thất bại, vô pháp giết chết cái này phong đô thánh nhân, ngược lại vẫn dựng cái trước trọng yếu nội gián. Đáng giận, nên nhân loại chết, lần này liền để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Tuyệt đối đừng tìm cho ta đến hạ một cơ hội, nếu không tất nhiên sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Tam đại trung cổ yêu thánh nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chúng nó cũng là hành sự quả quyết hạng người. Thấy tình thế không ổn liền lập tức chuồn đi. Trên thực tế đây cũng là sát thủ đặc điểm. Nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, tức khiến cho chúng nó cũng rất muốn tự mình xuất thủ đem cái này hỗn đản chảm sát. Có thể dựa theo tình huống trước mắt đến xem, muốn giết chết cái này phong đô thánh người đã là chuyện không có khả năng. Nếu như bây giờ không thoát đi nơi này lời nói,